Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, gặp lại đồng hồ quả lắc, 13/36, quay người 360 độ về sau, thành công thoát khỏi Cannavaro, vinh quang vẻn vẹn có chút lảo đảo. Ở chỗ này, hắn xuất chúng thân thể cân bằng cùng mềm dẻo độ làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đổi thành người bình thường, coi như xông phá Cannavaro kéo túm, chỉ sợ cũng phải mất đi cân bằng ngã xuống đất, mà vinh quang rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư thái của mình. Tiếp tục phóng tới bóng đá. Cùng lúc đó, Thuram cũng lao đến, Cannavaro xác thực giúp hắn tranh thủ đến một chút thời gian. Bằng không hắn ngay cả xông lên cơ hội đều không có. Ngay tại hắn thấp người chùi bóng hướng vinh quang trước mặt bóng đá lúc, vinh quang đùi phải lại so với hắn tới trước nửa bước, dùng mũi chân đem bóng đá đâm đi. Sau đó vinh quang chân phải nhấc đạp nâng lên đến, lại vừa lúc tránh thoát Thuram chùi bóng. Hắn trực tiếp từ Thuram trên thân nhảy tới. Vinh, xinh đẹp, Marcel lép giống to. Cùng lúc đó, tại trước máy truyền hình, Bayern Munich fan bóng đá cùng Trung Quốc fan bóng đá cũng đều đi theo cao quát lên. Phiêu sáng, bọn hắn đã cơ hồ có thể nhìn thấy tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Mà hiện trường Juventus fan hâm mộ bóng đá cũng rốt cục kịp phản ứng. Một lần nữa phát ra to lớn hư thanh. Lucas tại truyền xong cầu về sau, cũng không tiếp tục chạy về phía trước. Hắn mới không muốn đi lãng phí thể lực đâu. Bởi vì cái này cầu khẳng định là vinh quang đem bóng đá đưa vào cầu môn. Lúc này hắn nghe được hiện trường Juventus fan hâm mộ bóng đá hư thanh, nhịn không được liền nở nụ cười. Thật sự là buồn cười. Các ngươi coi là hư thanh liền có thể ảnh hưởng quấy nhiễu được vinh sao? Cannavaro từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy chính là vinh quang vượt qua Thuram bóng lưng. Một khắc này, hắn phảng phất tại bay. Hắn bay vọt chính là một ngọn núi lớn màu đen. Ngọn núi lớn này là vô địch thế giới cùng châu Âu quán quân. Đã từng là trên thế giới xuất sắc nhất hậu vệ một trong. Bất quá Cannavaro nhưng không để ý tới cảm khái những này. Hắn ra sức từ dưới đất bò dậy. Sau đó phóng tới vinh quang. Chỉ cần vinh quang còn không có đem bóng đá bắn vào cầu môn, mình phòng thủ nhiệm vụ liền không có kết thúc. Dù là chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng muốn đánh đến cuối cùng. Cùng lúc đó, còn lại Juventus cầu thủ cũng từ phía sau đuổi theo, chạy nhanh nét thậm chí còn vượt qua Cannavaro, trực tiếp truy hướng về phía vinh quang. Từ không trung quan sát, tựa như là vinh quang chạy ở phía trước, cái mông của hắn đằng sau một đoàn Juventus cầu thủ theo đuôi phía sau. Abbiati do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định để bỏ cửa xuất kích. Hắn xông ra cầu môn, phóng tới vinh quang. Abbiati đánh ra, Chiêm Tuấn làm vinh dự hô, đồng thời con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình vinh quang. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ cho rằng đơn đao cầu rất tốt đá, đơn giản liền cùng penalty, không tiến so tiến khó. Nhưng trên thực tế, đơn đao cầu là rất khó đá. Đơn đao cầu phá khung thành xác suất thành công cũng không có mọi người tưởng tượng cao như vậy. Bởi vì chính là loại này, đương nhiên, sẽ cho đơn đao cầu thủ mang đến áp lực cực lớn. Khi như thế tốt cơ hồ ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn hắn thường thường sẽ nghĩ quá nhiều. Bọn hắn sẽ nghĩ, nếu như trận banh này chưa đi đến, vậy nhất định sẽ bị mắng chết. Khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, bọn hắn khoảng cách dẫn bóng liền càng ngày càng xa. Đơn đao đi gặp, khảo nghiệm thường thường không phải kỹ thuật, mà là tâm lý tố chất. Không chỉ là tại trên sân bóng, trong lịch sử cũng là như vậy. Quan Vũ đơn đao đi gặp cần chính là dũng khí cùng tỉnh táo. Cầu thủ đơn đao đi gặp đồng dạng như thế. Không phải mỗi một cái cầu thủ đều có thể tại cùng thủ môn một đối một thời điểm giữ vững tỉnh táo. Cho nên hiện tại không thể nói vinh quang liền khẳng định sẽ dẫn bóng. Mà lại hắn đối mặt đối thủ cũng không yếu. Mặc dù không phải trên thế giới tốt nhất thủ môn Buffon, mà là từ AC Milan thuê tới Abbiati. Nhưng là Abbiati tại thuê đi vào Juventus về sau, biểu hiện vẫn luôn rất bình thường, vững vàng cùng xuất sắc. Vốn là bởi vì Buffon thụ thương mà bị thuê tới Abiati, lại ẩn ẩn có muốn đem Buffon chen đi tư thế. Trên phố đã có truyền ngôn, Juventus dự định mua đứt Abiati mà đem Buffon bán ra. Bởi vậy có thể thấy được Abiati biểu hiện có cỡ nào xuất sắc. Đối mặt như thế một cái trạng thái vừa vặn thủ môn, Chiêm Tuấn chỉ riêng cho rằng Vinh Quang cũng không có tất tiến nắm chắc có thể bắt lấy cơ hội này, còn phải xem hắn thực tế phát huy. Lucas không có chút nào vì bằng hữu của mình lo lắng, bởi vì hắn biết Vinh Quang tâm lý tố chất đơn giản không có thể bắt bẻ. Hắn ở trước cửa tỉnh táo sẽ cho người cho là hắn mới là trời sinh tiền đạo. Tại tuyệt đại đa số Juventus cầu thủ đều vượt qua hắn chạy về nửa trang thời điểm, hắn bắt đầu chậm rãi chạy về phía trước. Lần này không phải muốn đi tiếp ứng Vinh Quang, hay là bù bắn Vinh Quang tiến vào cầu về sau. Dù sao cũng phải có người đi lên cùng hắn ôm chúc mừng a. Vinh Quang đem bóng đá lội qua Thuram về sau, đuổi kịp bóng đá, không có giảm tốc, cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Juventus vùng cấm địa. Sau đó hắn nhìn thấy đối phương thủ môn bỏ cửa đánh ra. Vinh Quang so Abiati trước một bước tiến vào vùng cấm địa. Nhưng là đây đối với Abiati tới nói chưa hẳn chính là chuyện xấu. Bởi vì trong vùng cấm địa hắn có thể dùng tay. Mà nếu như ra vùng cấm địa, hắn cũng chỉ có thể đủ chân đến phòng thủ. Phòng thủ xác suất thành công tự nhiên thẳng tắp hạ xuống. Hiện tại hắn có thể dùng tay, đối Vinh Quang tỷ lệ thành công liền cao hơn. Hắn giảm xuống trọng tâm, hai tay mở ra, mở rộng mình phòng thủ diện tích, đồng thời toàn bộ thân thể tựa như là một cây lò xo, bị áp xúc đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị thả ra ngoài. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính tại tiếp cận mình Vinh Quang cùng. Vinh Quang dưới chân bóng đá, không chỉ là Abiati, cũng không chỉ là Chiêm Tuấn ánh sáng. Tòa này Alpi sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá, cùng trước máy truyền hình ức vạn TV người xem, ánh mắt của bọn hắn đều một mực khóa ổn định ở Juventus đại cấm khu tuyến phụ cận phiến khu vực này. Muốn nhìn một chút kết quả sau cùng, chỉ gặp Vinh Quang cũng không có phải thay đổi mình phương hướng ý tứ, mà là trực tiếp dẫn bóng chạy về phía xuất kích thủ môn Abiati. Đồng thời một điểm muốn giảm tốc dấu hiệu đều không có. Nếu như cứ như vậy dẫn bóng xông đi lên, đây không phải là chính giữa Abiati ý muốn sao? Mọi người không biết Vinh Quang muốn làm gì. Ngay tại Vinh Quang khoảng cách Abiati còn có 2 mét thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên hướng phải lệch, thoạt nhìn như là muốn từ bên phải đột phá. Thế nhưng là đùi phải của hắn lại không có bất kỳ cái gì đá bóng động tác. Đây là một cái động tác giả. Rất nhanh, thân thể của hắn đảo hướng bên trái, chân trái đá hướng bóng đá. Lần này xem ra hẳn là sự thật. Abiati không có chút gì do dự, trực tiếp nhào về phía thân thể của mình phía bên phải. Cũng là Vinh Quang bên trái, dự định ngăn lại bóng đá. Thế nhưng là ngay tại hắn trọng tâm vừa mới hướng bên kia ngược lại thời điểm, hắn liền thấy Vinh Quang chân trái nâng lên lại để xuống. Căn bản không có hướng chân cầu bên này, chỉ là tại bóng đá đằng sau giả thoáng một thương. Lại là động tác giả. Lúc này Vinh Quang thân thể lần nữa đảo hướng bên phải, đồng thời chân phải phát hướng bóng đá. Lần này nhưng cũng không phải là động tác giả. Hắn đem bóng đá phát phía bên phải phía trước, cùng đã đảo hướng một bên khác Abiati gặp thoáng qua. Đồng hồ quả lắc, Marcel Lep hưng phấn cao quát lên. Đây chính là Ronaldo từng tại UEFA Cup trận chung kết phía trên đối Lazio thủ môn Luca Marchesani. Chỗ đánh vào cái kia cầu. Cái kia cầu bị cho rằng là Ronaldo chức nghiệp kiếp sống bên trong xinh đẹp nhất dẫn bóng một trong. Cũng là trọng yếu nhất dẫn bóng một trong. Nhưng là cái này đồng hồ quả lắc hơn người đối cầu thủ đầu gối gánh vác rất lớn. Bởi vậy liền xem như Ronaldo, cho tới bây giờ cũng chỉ dùng qua một lần. Tại hắn trọng thương về sau, hắn càng là một lần đều không dùng qua. Hắn hiển nhiên cũng biết cái này hơn người động tác vô cùng nguy hiểm. Mà còn lại đám cầu thủ, cũng không gặp có ai dùng qua dạng này hơn người. Không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn tại vinh quang trên thân thấy được. Cơ hồ cùng Ronaldo giống nhau như đúc đồng hồ quả lắc hơn người. Abiati bị dạng này hơn người lắc ngược lại. Thật không oan. Dùng đồng hồ quả lắc hơn người lắc mở Abiati vinh quang đuổi kịp bóng đá. Hắn đối mặt chính là lớn như vậy không môn. Đã không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn dùng bên trong MU bàn chân đẩy. Bóng đá lanh lợi lăn tiến vào Juventus cầu môn. 1-1. Hắn vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Cannavaro mới vừa vặn chạy đến một nửa. Liền thấy vinh quang chỗ dùng đồng hồ quả lắc hơn người. Khi hắn nhìn thấy vinh quang kia tả hữu lắc lư bóng lưng lúc. Hắn thả chậm bước chân. Hắn biết lúc này, mình đã chú định không đuổi kịp. Quả nhiên, tiếp xuống, hắn liền mắt thấy vinh quang dẫn bóng. Hắn có chút thống khổ ngẩng đầu lên. Nhìn xem Alpi trên sân bóng ban đêm. Tiểu tổ thứ nhất, khoảng cách Juventus đã dần dần từng bước đi đến. Đường Cannavaro thống khổ ngưỡng vọng ban đêm lúc. Tại Alpi sân bóng ghế bình luận bên trên. Đã lâm vào một trận điên cuồng. A, đồng hồ quả lắc, là đồng hồ quả lắc hơn người. Oh my god, Vinh dùng đồng hồ quả lắc qua rơi mất Abiati. Đáng thương Abiati, đối mặt dạng này động tác giả. Hắn không hề có lực hoàn thủ. Bất quá ta nghĩ hắn không cần vì cái này ném cầu phụ trách. Bởi vì bất luận cái gì thủ môn đối mặt dạng này hơn người. Chỉ sợ đều bất lực. Khó có thể tin. Ta thật không nghĩ tới ta còn có thể tại trên sân bóng thấy cảnh này tên tuổi trẻ tiên phong. Dùng xinh đẹp đồng hồ quả lắc động tác giả thoảng qua thủ môn. Sau đó đem cầu bắn vào cầu môn. Trong nháy mắt đó, ta coi là ta thấy được năm 1998 Ronaldo. Liền ngay cả ý sướng ngôn viên đều như vậy hô to. Đối mặt dạng này dẫn bóng, ngươi còn có thể nói cái gì đó. Thật sự là quá đặc sắc. Đương Ronaldo đã già đi thời điểm, thật may mắn chúng ta còn có vinh quang. Chiêm Tuấn chỉ riêng tại kích động sau khi cũng vẫn không quên chữ tình, vị này chức nghiệp kiếp. Sống tại Brazil xuất đạo người trẻ tuổi đâu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phảng phất kế thừa vị kia truyền kỳ số 9 Ibat. Kỳ thật đây không phải vinh quang lần thứ nhất dùng ra đồng hồ quả lắc hơn người. Nhưng lúc đó là tại Cup Copa Libertadores hiệp một tranh tài. Đối với châu Âu giới bóng đá tới nói, ngay lúc đó vinh quang còn tương đương lạ lẫm, mà lần này khác biệt. Đây là vinh quang lần thứ nhất tại châu Âu giới bóng đá dùng ra động tác này. Tự nhiên là để người châu Âu mở rộng tầm mắt. Bọn hắn vốn cho là đặc sắc như vậy nhưng lại yêu cầu cực cao hơn người động tác chỉ có đỉnh phong. Thời kỳ Ronaldo có thể xử được. Nhưng vinh quang, luôn luôn giỏi về cho bọn hắn ngạc nhiên. Tại vinh quang dẫn bóng về sau, Alpi sân bóng nhấc lên một trận tiếng gầm phong bạo. Rất khó phân được đi ra trong này có bao nhiêu là gieo hò. Lại có bao nhiêu là kinh hô. PS, cầu nguyệt phiếu. Cuối cùng 2 giờ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.